Thiên Cơ Diệu Thám, chương 158 Kinh Thiên Đại Tin Tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày sáng sớm, Vương Tinh cất bước tiến vào An Châu Sở Cảnh Sát Tổ 4 văn phòng, nhưng ngoài ý muốn chính là văn phòng phía trong vậy mà không một bóng người. Không thể nào, Vương Tinh nhìn xem thời gian, 8 giờ rưỡi đã, cái giờ này làm sao có thể không có bất kỳ ai đâu. Nàng đứng tại tình tiết vụ án bạch bàn trước mặt nhìn một chút, nhưng gặp bạch bàn thượng diện không có tăng thêm bất luận cái gì tin tức mới, cái này biểu thị Z phỉ án vẫn còn không tiến triển. Khả năng là tổ chức hội nghị đi à, Vương Tinh lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cấp Chu Đường gọi điện thoại. Có thể điện thoại di động vừa vặn cầm lấy, bên ngoài lại tiến đến một cá nhân, chính là đội trưởng Nghiêm Bân. Vương khoa trưởng, ngươi đã đến. Nghiêm Bân lên tiếng chào, mới từ đằng sau nhìn thấy ngươi. Ồ, Nghiêm đội trưởng. Vương Tinh chỉ vào trống không văn phòng hỏi, người đâu, nhà, là như vậy, Nghiêm Bân tới đến Vương Tinh tới đây, thuyết đạo, bọn hắn đều đi đài truyền hình, gì đó, đài truyền hình, Vương Tinh buồn bực, ta làm sao không biết đâu, đi đài truyền hình, làm cái gì, chẳng lẽ, Chu Đường hắn, đúng, ngươi đoán đúng, Nghiêm Bân gật đầu thừa nhận, Chu Đường lại bắt đầu trang bức, nhà không, trêu chọc ân, xem như đi nhầm đường đi. Có ý tứ gì, Vương Tinh nhíu mày, hắn muốn làm gì, năm đó, Z phỉ lần thứ nhất gây án thời điểm, lợi dụng truyền thông. Nghiêm Bân thuyết đạo, Chu Đường liền muốn lấy nhân chi đạo còn trị hắn người chi thân, cũng lợi dụng truyền thông tới đem vụ án này phá. Ta, Vương Tinh nhanh chóng suy tư một chút, lợi dụng truyền thông, người ý tứ, là, Z phỉ còn có đồng bọn, Chu Đường muốn lợi dụng Tiểu Thất đem Tiểu Thất lộ ra ánh sáng ra ngoài, đem đồng bọn dẫn ra. Không được a, Vương Tinh ngăn cản nói. Biện pháp này quá ấu trĩ, Z phỉ không phải người ngu, nếu như Tiểu Thất thực đem bọn hắn khai ra, vậy chúng ta đã sớm đem bắt được người. Không, không, Nghiêm Bân khoát tay, Chu Đường bất thường xác định Z phỉ không có cái gì đồng bọn. A, Vương Tinh càng thêm ngoài ý muốn, ta liền 2 ngày này không đến, làm sao ra như vậy nhiều tình huống. Z phỉ gây án như vậy kín đáo, làm sao có thể không có đồng bọn. Chu Đường, sao có thể khẳng định như vậy đâu. Nghiêm Bân cũng là trầm mặt thuyết đạo, mới đầu ta cũng không đồng ý, nhưng là Chu Đường phi thường khẳng định, hắn nói Z phỉ chỉ có 2 người, liền là Tiểu Thất huynh muội. Đương nhiên, cũng có thể là tỷ đệ, cái này, Vương Tinh vẫn cứ không hiểu, chúng ta phía trước thảo luận qua, giải thích như vậy không thông a, nếu như 2 người bọn họ liền là Z phỉ tiền kia đâu. Lưu song song đâu, Vương khoa trưởng, ngươi trước đừng kích động, kỳ thật Chu Đường nói đến cũng đúng. Nghiêm Bân thuyết đạo, Tiểu Thất khẩu cung ra không được, bọn hắn tỷ đệ thân phận cha không được, kia án tử vĩnh viễn cũng không có khả năng lại có tiến triển. Hiện tại chúng ta chỉ có thể thử một lần, không thành lời nói cũng không có cái gì tổn thất có thể vạn nhất. Có thể nổ ra chút gì tới đâu? Nổ, vẫn là giả, Vương Tinh trừng to mắt, Chu Đường, rốt cuộc muốn làm gì a? 12 giờ trưa nửa tại An Châu tin tức kết thúc về sau, tại Pháp Trị Online tiết mục bên trong, bỗng nhiên thông báo cùng một chỗ kinh thiên đại tin tức. Căn cứ An Châu cảnh sát chứng thực 22 năm trước Z phỉ án tuyên bố thành công cáo phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đã bắt lấy bắt cóc phạm, không ai từng nghĩ tới cái này bắt cóc phạm dĩ nhiên thẳng đến sinh hoạt tại bệnh viện tâm thần. Nên tin tức vừa ra, nhất thời đưa tới bạo tạc cách thức phản ứng dây chuyền, tin tức nhanh chóng truyền bá, không chỉ tất cả An Châu, để toàn quốc đều sôi trào. Ngay sau đó, các loại truyền thông bình đài lần lượt phát cái này báo cáo, tin tức cũng càng ngày càng kỹ càng. Căn cứ cảnh sát lộ ra, nên bọn cướp dùng tên giả Tiểu Thất, bởi vì tại vụ án bắt cóc sau khi phát sinh gặp tai nạn xe cộ, đầu bị thương nặng, đó là lý do mà được đưa vào bệnh viện tâm thần. Cảnh sát là căn cứ năm đó Z phỉ lưu lại vân tay, mới khóa chặt cái này người bị bệnh tâm thần. Vừa vặn đem hắn bắt được thời điểm, Tiểu Thất tinh thần trạng thái coi như không tệ, hắn chủ động thừa nhận hắn năm đó phạm phải Z phỉ vụ án bắt cóc phạm tội sự thật. Thế nhưng là ở phía sau tới làm kỹ càng thẩm vấn thời điểm, hắn bỗng nhiên tinh thần thất thường, dẫn đến tiếp sau điều tra bị ngăn trở, có thể dùng rất đa nghi đoàn còn chưa giải mở, trong đó, liền bao gồm Lưu Song Song hạ lạc tình huống cùng với những cái kia khách xu tiền chuộc hạ lạc. Như vậy phủ lên sau đó, nên tin tức càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, vậy mà xông lên top tìm kiếm bảng, trở thành ngay sau đó chạm tay có thể bỏng đại tin tức. Thế là các loại lên men hiệu ứng lần lượt triển khai, mỗi cái truyền thông bình đài tranh nhau phát cùng báo cáo, không tới một tuần lễ, nên tin tức liền chiếm đoạt mỗi cái sân thượng bảng danh sách. Sau đó, liên quan tới nên án các loại tin tức lần lượt mà tới, An Châu Cảnh sát tổ chức buổi họp báo, lại tiết lộ bộ phận chi tiết. Sau đó, bỗng nhiên có một nhà danh khí không lớn truyền thông lại tuôn ra mạnh liệu, bày tỏ người bị hại Lưu Song Song phụ thân Lưu Hỷ Đường mắc phải lo sợ ung thư, đã ngày giờ không nhiều. Mở ra cái tin tức này, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều Lưu Hỷ Đường tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu video cùng ảnh chụp, thậm chí liền bệnh án báo cáo đều bị ban bố ra đây. Quy tắc này mạnh liệu tự nhiên trở thành truyền thông trọng yếu báo cáo chi nhất, rất nhiều truyền thông bình đài lần lượt phát biểu bình luận, đem Lưu Hỷ Đường bị rét phỉ án thật sâu thương tổn bi thương tình cả đời, rơi tận tụy thể hiện ra. Vì tìm kiếm tung tích của nữ nhi, hắn táng ra bại sản, liên tiếp bị lừa, có thể hắn từ đầu đến cuối không có vứt bỏ hy vọng, vẫn cứ tại sử dụng các loại phương pháp tìm kiếm nữ nhi. Những báo cáo này, để người động dung, nhìn người rơi lệ, đại gia tất cả đều đang cực lực hô hào, hy vọng cảnh sát có thể mau chóng tra ra Lưu Song Song hạ lạc. Nhưng là cảnh sát lại phi thường khẳng định mà tỏ vẻ thông qua người hiềm nghi đủ loại biểu hiện chứng thực Lưu Song Song còn tại nhân gian khả năng là không. Trước mắt cảnh sát chủ yếu nhất làm việc liền là tìm ra Lưu Song Song thi thể chôn giấu địa phương. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, liên quan tới rét phỉ tin tức chẳng những không có suy giảm, ngược lại tiếp tục ấm lên, chẳng những trở thành truyền thông bánh trái thơm ngon, cũng đã trở thành đại chúng nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Các loại nghe đồn, các loại suy đoán, các loại bịa đặt, các loại phủ lên liên tiếp, để cái này vốn là oanh động án từ càng thêm oanh động. Có người đề xuất rét phỉ không có khả năng chỉ có tiểu thất một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người bắt đầu nghi vấn tiểu thất thân phận, thân thể đưa ra kẻ chết thay âm mưu luận. Thế là cảnh sát không thể không một lần lại một lần ra mặt bác bỏ tin đồn, làm sáng tỏ sự thật, thậm chí đăng xuất tiểu thất ảnh chụp hy vọng có người có thể cung cấp manh mối. Nửa tháng sau một ngày nào đó, An Châu bệnh viện. Hôm nay, bệnh viện bác sĩ cùng các y tá vì Lưu Hỷ Đường cử hành một cái tiểu quyên tiền nghi thức, đại gia vì hắn tiếp cận mấy vạn nguyên y liệu phí, viện phương cũng tiếp tục truyền thông gió đông, biểu thị mong muốn giảm miễn Lưu Hỷ Đường bộ phận trị liệu phí dụng. Mặc dù có lẫn lộn hiểm nghi, nhưng số tiền này quả thực vì Lưu Hỷ Đường giải quyết khó giải quyết vấn đề. Lưu Hỷ Đường cũng là bất thường cảm ơn, tại tiếp nhận quyên tiền thời điểm, nhớ tới chính mình bi thương tình một tiếng, cũng là nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì lần này quyên tiền hoạt động là tại trong phòng bệnh tiến hành, có rất nhiều tư nhân truyền thông đều bị ngăn tại phòng điều trị bên ngoài, bọn hắn chỉ có thể đào lấy cửa ra vào hướng bên trong quay chụp, vì có thể đập tới thích hợp ống kính, bọn hắn chen tới chen lui, dị thường chen chúc. Nhưng mà ngay tại những này chen chúc truyền thông người đằng sau, xuất hiện một người mặc áo khoác mang theo kính râm thần bí nữ tử. Nữ tử trên cổ buộc lên một đầu màu sắc khăn lụa, nàng hơi cúi đầu, khiến khăn lụa che khuất cằm của nàng, để cho người ta thấy không rõ nàng chân dung. Nữ tử yên lặng đứng tại đám người đằng sau, ánh mắt lại thẳng vào nhìn xem trong phòng bệnh, nơi ngực lại là kịch liệt phập phồng, tỏ ra kích động dị thương. Cách chương.